mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 93 Lục Thánh đều xuất hiện. Không đúng, tình huống rất không đúng. Cửu Thiên Chi Ngoại Hồng Quân theo bản năng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Mặc dù hắn không có phát hiện kết quả là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại biết Ngộ Không trên người chính xác xảy ra cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ầm ầm ầm, kiếp vân lại một lần mãnh liệt lên, lôi hải cuồng bạo, tam thanh công kích trong nháy mắt cũng biến thành cuồng bạo. Bọn họ buông tha phòng thủ, toàn lực tấn công, sở hữu thuật pháp chiêu thức đều là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bị phát hiện sao? Ngộ Không than thầm, bất quá, cái này với hắn mà nói đã là rất kết quả tốt. Cục diện đã đối với hắn càng ngày càng có lợi. Trong phút chốc, Ngộ Không cũng đánh ra ba súng. Đây là tuyệt thế ba súng. Kinh diễm vô cùng, tinh diệu cực kỳ, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền không nhịn được bị nó phong độ tuyệt thế hấp dẫn. Chìm đắm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Nhất thời, Thông Thiên giáo chủ bị đánh bạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh bạo, Lão Tử Chân Ngã bị đánh bạo. Mà ở đánh ra cái này ba súng sau đó, Ngộ Không dừng đều là dừng. Rốt cuộc lại một lần đánh ra ba súng. Giống vậy kinh diễm, giống vậy huyền diệu, giống vậy tuyệt thế. Lão Tử Chân Ngã mới vừa khôi phục, liền cùng hắn thệ ngã cùng đạo ngã cùng. Lần hai bị đánh bạo, lại là này dạng, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, điều này sao có thể? Đến mức độ này, mỗi tiến một bước đều khó khăn như phàm nhân lên trời. Hắn làm sao có thể làm được? Ngoặc kép chấm chấm, Lục Thánh lần hai bị kinh, thật sâu vị trí rung động, tâm tình khuấy động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Quả nhiên, hắn cố ý kéo dài thời gian. Trên 9 tầng trời, Hồng Quân thấy rõ, ngươi rất thông minh, cũng rất cường đại, thậm chí có nhiều chút ra ngoài ta dự đoán. Nhưng, vậy thì như thế nào? Cuối cùng ngươi chính là chạy không khỏi hủy diệt kiếp số. Ngoặc kép chấm chấm, trời đất bạo loạn, lôi hải khuấy động, đầu đầu cũng có thiểm điện cùng lôi mang. Nhưng những thứ này đã đối Ngộ Không không có uy hiếp. Hắn nhục thân vô cùng cường đại, kim thân bất diệt thể lóe lên sán vàng bảo quang, đem sở hữu lôi điện đều ngăn cản đi qua. Hắn thần thức vững chắc như sát, mặc cho vô hình lôi mang khuấy động, đều không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Bất quá, cái này cũng chỉ là cái này một tầng lôi kiếp khúc nhạc dạo mà thôi. Tự hồ chỉ là vì chiêu kỳ cái này một tầng lôi kiếp bất phàm. Sau một khắc, trong biển sấm sét hóa thành ra từng cái hình người thân ảnh. Mà còn vừa xuất hiện chính là 6 tôn. Không có ý một người đều mạnh ngang vô cùng. Cả người tản ra có thể ép che thiên hạ khí tức. Lục Thánh đều xuất hiện. Thiên kiếp hóa sinh ra hồng hoang Lục Thánh. Lấy Lục Thánh uy tới trừng phạt Ngộ Không. Lôi hải ở ngoài. Thật sự Lục Thánh thấy như vậy tình cảnh tất cả chấn kinh không nói gì. Quả nhiên là như vậy. Cái này một tầng lôi kiếp, người nào có thể vượt qua? Đây là hẳn phải chết cục diện. Không sai, chúng ta liên thủ, trong thiên hạ không người có thể chiến thắng, trừ phi siêu thoát người. Chấm chấm, Lục Thánh đều chấn động hám. Từ hỗn độn mở ra tới nay, đây là chưa bao giờ có cục diện, Lục Thánh cho tới bây giờ không có liên thủ qua, không là bọn hắn cố ý không làm như vậy, mà là phía thế giới này, lại có ai giá trị cho bọn họ liên thủ. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, nữ oa chỉ cảm giác mình tâm dường như muốn nhảy ra một dạng, nàng hận không được lập tức tiến lên trợ giúp Ngộ Không, nhưng là nàng mười phân biết rõ, nàng không thể làm như vậy. Nếu như nói như vậy, chỉ có thể nhượng tình cảnh càng mất khống chế. Nhìn trong chiến trường chính mình, nữ oa tim như bị đao cắt. Có cái gì so trơ mắt nhìn chính mình vi phạm tâm nguyện mà cùng mình yêu thích người chết chiến càng làm cho người ta đau lòng sao? Hơn nữa còn là ở đây sao cục diện bất lợi hả? Vây công chính mình yêu thích người. Lục Thánh cùng ra tay. Trời đất đều nổ tung. Mảnh này hư không đã hoàn toàn tan tành. Đầu đầu cũng có không gian mảnh vụn. Ngăm đen thâm thúy lỗ đen tùy ý có thể thấy. Chỉ là trong nháy mắt, Ngộ Không liền bị thương nặng. Thân thể trong nháy mắt bị đánh nứt. Dù hắn kim thân bất diệt, tứ chi đều thiếu chút nữa bị tách rời. Cái này là vô cùng nguy hiểm cục diện. Đối Ngộ Không phi thường bất lợi. Hơi không cẩn thận, liền chỉ có thân tử đạo tiêu kết quả. Thật kỳ quái, tại sao sẽ như vậy? Ngộ Không thầm kinh hãi. Nguyên bản hắn cảm giác chẳng qua là lại thêm vào chuẩn đề cùng tiếp dẫn lượng thánh mà thôi. Lục Thánh cùng tứ thánh ra tay. Hẳn không có khác nhau quá nhiều. Ít nhất uy lực sẽ không tăng lên gấp bội. Nhưng sự thật lại ngoài ý muốn hỏng bét. Lục Thánh liên thủ so với tứ thánh liên thủ triển hiện ra uy lực cường không chỉ có riêng là gấp 1 gấp 2 mà thôi. Hoàn toàn là bùng nổ thức tăng thêm. Cường không chỉ hơn 10 lần. Ngộ Không không hiểu. Trên thực tế, Lục Thánh cũng không hiểu. Bọn họ cho tới bây giờ không có liên thủ qua. Mà một lần, bọn họ hóa thân tại trong biển sét liên thủ. Triển hiện ra chiến lực. Cũng vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Chúng ta liên thủ. Tại sao biết cái này sao mạnh mẽ? Chúng ta đạo vận dường như có một loại kỳ dị liên lạc. Một khi liên thủ phảng phất có thể kềm chế lẫn nhau. Bổ sung lẫn nhau, Lục Thánh đều là La Thất Thanh. Rối rít mở miệng phân tích. Ta minh bạch, loại này kềm chế bổ sung. Vừa vặn đem chúng ta nói bổ toàn. Nói cách khác, chúng ta 6 người liên thủ. Triển hiện ra đều là trạng thái hoàn mỹ hạ chúng ta. Mà không phải là nói có tì vết chúng ta. Vậy mà có thể như vậy. Tại sao sẽ như vậy? Thiên đạo, đây là cố ý vi chi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lục Thánh phát hiện nguyên do trong đó. Cùng lúc, Ngộ Không cũng bắt mấu chốt. Bất quá đáng tiếc, cho dù hắn phát hiện mấu chốt, lại cũng không thể tránh được. Chỉ có thể ở Lục Thánh cuồng bạo dưới sự công kích khổ khổ chống đỡ. Miễn cưỡng duy trì, tốc độ của hắn thôi phát đến mức tận cùng. Lực lượng vận chuyển tới lớn nhất. Hắn 120% phát triển, rồi mới miễn cưỡng còn sống sót. Nhưng là, chỗ hắn cảnh như cũ phi thường không ổn. Máu thịt rời ra, trên người không có có một tí da thịt hoàn hảo. Cả người đẫm máu, xương cốt vỡ vụn, nếu không phải hắn lấy mạnh mẽ thần lực khổ khổ áp chế. Thân thể đều phải chia năm xẻ bầy. Thật thê thảm nha. Chiến đấu đến bây giờ. Chính hắn cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái. Bất quá, phàm là có một con đường sống. Hắn cũng sẽ không buông bỏ. Trong cơ thể hắn, bị phong ấn tạng phủ trong. Thần thức đang toàn lực chứng đạo. Hắn đại đạo quả thực đang từng bước xu hướng thành thục. Đây là hắn cuối cùng dựa vào. Cũng là hắn có thể khổ khổ giữ vững đến bây giờ nguyên nhân. Nếu không phải như thế, cho dù cường hãn như hắn, cứng cỏi như hắn, cũng đã sớm bị cái này vô biên tuyệt vọng cho đánh sụp. Không có có một tí hy vọng, cho dù là đại thiên tôn, cũng không cách nào chống đỡ tiếp. Hắn máu thịt đang ngoạ nguậy, xương cốt vang lên kèn kẹt, hắn đang cực lực khôi phục. Nhưng là tốc độ khôi phục xa xa không cản nổi phá hoại. Lục Thánh công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Bọn họ công kích có mặt khắp nơi. Căn bản là không có cách hoàn toàn trốn. Cho dù hắn đem thân pháp thôi phát đến mức tận cùng. Mỗi trong nháy mắt vẫn có thật lớn công kích đưa hắn đánh trúng. Nhưng hắn phải giữ vững. Đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, cố gắng trốn phần lớn công kích, bảo đảm chính mình mỗi một lần bị công kích đều là ít nhất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,